Võng Du Đại Tướng Sư, chương 871, Hồng Kông Giáo Phụ, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hấp, vẻn vẹn là mấy giây sau khi Tả Dương liền đột nhiên hít một hơi, kết thúc lần này thần du thái hư. Dương ca, như thế nào, nhanh như vậy liền tìm đến. Long Đại Bạch vốn đang cho rằng Tả Dương cần một ít thời gian, mới vừa dự định ngồi vào cái ghế bên cạnh mặt trên yên tĩnh chờ đợi, kết quả cái mông mới vừa đứng ở cái ghế, liền thấy Tả Dương tỉnh lại, vội vã lại bật nhảy đứng lên đến để sát vào hỏi. Không có, Tả Dương khẽ lắc đầu. Chuyện lần này so với ta tưởng tượng có chút phức tạp một ít, e sợ còn cần phí chút hoảng hốt. Phức tạp, Long Đại Bạch sững sờ, thân thể tùy theo lay động một chút, sau đó gương mặt trong nháy mắt biến thành mướp đắng, viền mắt cũng trong nháy mắt đỏ lên, mang theo tiếng khóc nức nở hỏi. Dương ca, tiểu quỳ sẽ không phải là thật gặp cái gì bất ngờ chứ? Ngươi không cần để ý ta, ta còn có thể chống đỡ được, ngươi liền trực tiếp nói cho ta tiểu quỳ đến cùng làm sao đi. Người này hiển nhiên hiểu lầm Tả Dương lời nói, không chắc cho rằng Long Tiểu Quỳ đã hương tiêu ngọc vẫn, không phải vậy làm sao sẽ là dáng vẻ đạo đức như thế. Còn kém chính mình ngắt lấy người bên trong khổ sở chống đỡ. Không, người nghĩ tới nghiêm trọng như thế, chỉ là hơi hơi phiền phức, có điều không cần lo lắng, ta nhất định sẽ phụ trách tới cùng, khẳng định cho ngươi tìm trở về một cái nhảy nhót tưng bừng muội muội. Tả Dương vội vàng đem lại nói rõ ràng một chút, miễn cho người này thật khóc lên không dễ thu chàng. Hắn hiện tại có thể khẳng định Long Tiểu Quỳ không có nguy hiểm tính mạng. Nếu như đúng là cái gì chuyện ngoài ý muốn dẫn đến Long Tiểu Quỳ bất hạnh bị chết lời nói, hắn triển khai thần du thái hư như thế là có thể cha còn lưu ở nhân gian hồn phách vị trí, vì lẽ đó khả năng này là có thể bài trừ. Huống chi Long Tiểu Quỳ nhưng là thiên xá nhập mệnh, cát như người có thể xá, người khác cũng có thể xá, chính mình thật muốn gặp phải cái gì chuyện ngoài ý muốn cũng có rất lớn xác suất đại nạn không chết, nhiều nhất. Dùng mạng lưới lưu hành lời nói tới nói, chính là dùng hết đời này sở hữu vận khí mà thôi. Mà bị người tu đạo, giam giữ, lời nói cái kia liền càng không có nguy hiểm tính mạng. Thiên xá nhập mệnh, mệnh lý thần sát cực quý giá, không thể cướp đoạt cũng không thể rời đi, nếu là thiên xá nhập mệnh người chết đi, này mệnh lý thần sát tự nhiên cũng sẽ trở về thiên đạo, đã như thế, đối với những người tu đạo cũng là không dùng được, vì lẽ đó bất luận là ai bắt được Long Tiểu Quỳ, đều chắc chắn sẽ không đối với nàng hạ độc thủ, không nỡ. Thật sự, Long Đại Bạch lập tức lại tinh thần tỉnh táo, tự nhiên là thật sự, đêm nay ngươi trước tiên ở đây sao ở lại, tha cho ta suy tính một chút xử lý như thế nào. Tả Dương gật đầu nói, ta đây làm sao có khả năng ngủ đến a, ta cùng ngươi. Long Đại Bạch lại nói tiếp. Ngủ không được liền đi chơi trò chơi, phòng làm việc có chuẩn bị cho ngươi kho trò chơi, đi thôi, ngươi tồn ở đây cũng không giúp đỡ được gì. Tả Dương quả đoán đem hắn đẩy đi ra, sau đó trả lời chính mình bàn gõ bên cạnh, mở ra ngăn kéo từ bên trong nhảy ra một cái thẻ đến. Xác thực nói, đây là một tấm danh thiếp, đây là phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội hội trưởng Tề Minh Tranh danh thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quãng thời gian trước Tả Dương đột phá trở thành thần tướng lúc làm ra đến động tĩnh không nhỏ, Tề Minh Tranh mang theo phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội cả đám người hơn 2 tháng trước, không hề nghĩ rằng nhưng ăn Tả Dương bế môn canh, cuối cùng tuy rằng nhìn tới diện, nhưng Tả Dương nhưng không có dù cho là một chút xíu cùng với kết giao ý tứ, hắn biết Tả Dương cảnh giới thực tại kinh người, cũng chỉ có thể đưa lên một tấm danh thiếp liền mất hứng mà về. Ngoài ra Tề Minh Tranh còn đối với Tả Dương phát sinh quá mời, hy vọng hắn có thể dự họp Nam Bắc hai phái, cùng với một ít dân gian nổi danh thầy phong thủy cử hành luận đạo đại hội, này mời đồng dạng bị Tả Dương khéo léo từ chối, từ đó cũng là không còn nói sau. Nguyên bản, nếu như không có Long Tiểu Quỳ sự tình, Tả Dương khả năng mãi mãi cũng sẽ không cùng Tề Minh Tranh những người kia giao thiệp với. Nhưng hiện tại, hắn lại không thể không cùng Tề Minh Tranh giao thiệp với. Thế sự vô thường a, căn cứ Tề Minh Tranh trước phát sinh mời tối mấy ngày gần đây nên chính là cái kia cái gọi là luận đạo đại hội sắp cử hành thời gian. Tuy rằng Tả Dương cũng không xác định cụ thể là ngày nào đó, càng không biết có hay không đã bỏ qua, nhưng có một chút nhưng là có thể khẳng định lần này luận đạo đại hội nhất định có thật nhiều người tu đạo tụ hội đế đô, mà đã khống chế Long Tiểu Quỳ người kia nói không chắc ngay ở bên trong, nếu là như vậy tìm Tề Minh Tranh hỏi một chút nói không chắc liền có thể có được một ít đầu mối hữu dụng. Alo, điện thoại rất nhanh truyền được, bên kia truyền đến Tề Minh Tranh âm thanh. Tấm danh thiếp này trên lưu chính là Tề Minh Tranh tư nhân điện thoại, mà không phải phương Bắc thầy phong thủy hiệp hội làm công điện thoại. Bởi vậy có thể có được tấm danh thiếp này, ngoại trừ một số quyền thế nắm chắc quan lớn, chính là phú giáp một phương thương nhân, chỉ có loại thân phận này nhân tài có tư cách trực tiếp tìm tới Tề Minh Tranh. Bởi vậy có thể thấy được Tả Dương ở Tề Minh Tranh trong lòng phân lượng, vẫn là thật nặng. Xin chào Tề hội trưởng, hai chúng ta nhiều tháng trước từng gặp mặt. Tả Dương ngữ khí hiền lành nói rằng, tiên sinh, Tề Minh Tranh nguyên vốn đã lên giường, đến hắn cái tuổi này người rất chú trọng dưỡng sinh, ngủ sớm dậy sớm là tối thiểu nếp sống, nhưng nghe đến Tả Dương âm thanh sau khi cái này hơn 50 tuổi ông lão. Hô, một hồi liền ngồi dậy, tiếp theo tựa hồ cảm thấy đến phản ứng của chính mình hơi hơi thất thố, hắn lại vội vã thâm hít hai cái khí, mạnh mẽ để cho mình bình tĩnh lại, mới tiếp tục nói. Tiên sinh đêm khuya gọi điện thoại lại đây, thực tại khiến Tề Mộ có chút bất ngờ, chỉ là không biết tiên sinh để làm gì, Tề Mộ nếu có thể tận chút sức mọn tất nhiên không dám chối từ. Tề hội trưởng khách khí như thế cũng gọi ta có chút thật không tiện. Tả Dương cười cợt nói rằng, ta lần trước nghe ngươi nói tới, gần nhất các ngươi khỏe xem muốn tổ chức một cái luận đạo đại hội, Nam Bắc hai phái cùng rất nhiều nổi danh thầy phong thủy đem tụ hội đế đô. Chính là, tiên sinh hỏi chính là thời điểm, luận đạo đại hội đem ở ngày mai buổi chiều 3 giờ với vương phủ quán cơm cử hành, như tiên sinh chịu nể nang mặt mũi đến đây, như vậy khóa này luận đạo đại hội, nhất định trở thành kiến quốc tới nay long trọng nhất tối có trọng lượng một lần. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, vừa nghe lời này, Tề Minh Tranh lập tức lại một lần nữa phát ra lời mời, dù sao hắn mời đến người, theo một ý nghĩa nào đó là có thể đại biểu bọn họ Bắc phái. Hừm, ta suy nghĩ một chút. Tả Dương theo Tề Minh Tranh ý tứ nói rằng, luận đạo đại hội nhất định phải có chuyên môn thiệp mời mới có thể vào sân, tiên sinh muốn tới, ta có thể lập tức gọi người đưa đi thiệp mời, hoặc là ngày mai ở vương phủ quán cơm ngoài cửa chờ đợi. Tề Minh Tranh lại nói, thong thả, trước tiên ta hỏi ngươi sự kiện. Tả Dương suy nghĩ một chút lại hỏi, lần này tham gia luận đạo đại hội trong đám người có hay không cảnh giới ở thiên giai bên trên cao nhân? Có, tự nhiên là có. Lần này không cần Tả Dương hỏi lại, Tề Minh Tranh liền chủ động giới thiệu lên. Vị thứ nhất bắt đầu từ Hồng Kông tới rồi phong thủy đại sư Trần Vĩ Quốc Trần Đại Sư, Hồng Kông thủ phủ còn có thật nhiều tài chính ca sấu lớn, quốc tế minh tinh, đều nhận được sự chỉ điểm của hắn, Hồng Kông người đem xưng là giáo phụ cách trương.